Đệ nhất kiếm thần, chương 7466. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm tu cười nói, đúng vậy, Diệp Huyên im lặng. Kiếm tu, mẹ nó đại ca này là kiếm tu thuần túy nha. Một người tu kiếm đến cực hạn, nghe thấy lời nói của kiếm tu, thành chủ Hoang Thành và quân đế bên cạnh đều hơi thất vọng. Kiếm tu trước mắt cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng đáng tiếc là, đối phương chỉ tu kiếm, mà bọn họ đều không phải kiếm tu. Nói cách khác, đối phương căn bản không cách nào chỉ điểm bọn họ. Lúc này, kiếm tu lại nói, theo như ta biết, dường như thiên mệnh am hiểu những cái này, ngày sau đệ có thể nhờ nàng chỉ điểm các bạn của đệ. Diệp Huyên cười gượng. Đành phải vậy thôi, kiếm tu khẽ gật đầu, bọn họ còn đang chờ ta phải đi rồi, Diệp Huyên vội hỏi. Thanh Nhi và cha, kiếm tu cười nói, đúng, Diệp Huyên nhíu mày, các huynh tổ đội sao? Kiếm tu nói, cũng không coi là vậy, chỉ là cùng đi một đoạn đường, tiện thể giao nghiên cứu lưu thảo luận một chút, để hiểu không, sắc mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm túc. Các huynh sẽ không đánh nhau chứ, kiếm tu suy nghĩ, sau đó nói. Chắc hẳn sẽ không, bởi vì tạm thời ai trong chúng ta cũng không giết được đối phương. Nghe vậy, trong lòng Diệp Huyên chợt thở phào nhẹ nhõm. Kiếm tu đang định nói tiếp, mà vô tiên ở bên cạnh đột nhiên gằn giọng nói. Loài người, kiếm tu nhìn về phía ma vô tiên, ma vô tiên hơi điên cuồng. Ngươi cho rằng ngươi thắng rồi sao, kiếm tu vui vẻ. Ngươi còn át chủ bài gì sao, nào, mau thi triển ra, cách chương.